Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm trước ngày công bố thứ hạng, tổ chương trình đã gấp rút cắt ghép xong video của buổi công diễn đầu tiên. Nhiều người đều đang mong chờ lần cập nhật này, đặc biệt là những fan đã thích Giản Tiếu Tiếu vì màn nói líu lưỡi trước đó. Mỗi lần nàng xuất hiện, ai nấy đều spam bình luận bay khắp màn hình cổ vũ cho nàng, hô to, cố lên não trô đến khi nhóm của Giản Tiếu Tiếu bước lên sân khấu. Không chỉ khán giả phía dưới, mà cả khán giả đang xem qua bình luận cũng phát cuồng. Trời má ơi, Tiếu Tiếu xinh quá đi mất, đúng là tiểu tiên nữ mà. Bộ đồ này cộng với gương mặt này, quá thần tiên rồi. Yêu mất rồi, yêu mất rồi. Từ hôm nay trở đi Tiếu Tiếu chính là vợ tôi. Phải vote cho vợ, tôi đi siêu thị mua nước đây. Chương trình này cũng có một nhãn hiệu nước giải khát tài trợ. Mua càng nhiều nước thì có thể đổi lấy một số lượng phiếu bầu nhất định. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ số phiếu của Giản Tiếu Tiếu đều dựa vào sức hút của chính nàng, cùng với số phiếu có được sau màn nói líu lưỡi giúp nàng trở nên nổi tiếng. Thực ra trong trò chơi này, có một phần nhân vật là do người chơi điều khiển, nhưng cũng có một phần là NPC được lập trình sẵn. Và chỉ có một số rất ít nhân vật do người chơi điều khiển mới là những người đặc biệt, còn lại phần lớn những nhân vật do người chơi điều khiển cũng chỉ là nhân vật trong game mà thôi. Ví dụ như em gái của Bạch Mạn là Bạch Phong, nhân vật của cô bé trong game chính là một NPC. Tương tự như vậy, trong trò chơi có lượng người chơi khổng lồ này, chỉ có một số ít các trận đấu nhất định mới tập trung những nhân vật đặc biệt. Còn lại đa số các nhân vật khác đều được cấu tạo từ chương trình game thông thường. Một số người chơi giàu có thì sẽ nạp tiền rất mạnh ngay từ đầu. Ví dụ như chú của Bùi Huyền đã mua cho cô ấy một thân phận đã debut, có sẵn một lượng fan nhất định. Lúc trước khi Bùi Huyền xảy ra chuyện, ông ấy cũng đã nạp tiền điên cuồng để giúp cô ấy cầy phiếu. Tuy nhiên để đảm bảo tính công bằng cho toàn bộ trò chơi, việc cầy phiếu đều bị giới hạn. Tức là cho dù người chơi có nạp bao nhiêu tiền để cầy phiếu cho nhân vật của mình, thì mỗi giai đoạn đều có một mức phiếu tối đa. Sau khi đã đạt mức đó, người chơi sẽ không thể tiếp tục tăng phiếu cho nhân vật bằng tiền được nữa. Cho nên việc vận hành tổng thể trò chơi, cùng với kỹ năng cá nhân và quá trình xây dựng tính cách của nhân vật lại trở nên cực kỳ quan trọng. Nếu một nhân vật trong game có kỹ năng xuất sắc hoặc mang nét đặc biệt thì sẽ giống như Giản Tiếu Tiếu vậy, từ màn nói líu lưỡi trở nên nổi tiếng, rồi lại dùng thực lực ca hát và nhảy múa thu hút thêm người hâm mộ. Phải nói rằng Bạch Mạn ngày ấy hoàn toàn là vô tình mà trúng lớn, dù cô không bỏ ra đồng nào để cầy phiếu cho Giản Tiếu Tiếu, chỉ dựa vào việc nổi tiếng nhờ nói líu lưỡi và thiên phú thực lực, cũng đủ khiến rất nhiều người tình nguyện bầu chọn cho nàng. Mặc dù những khán giả này đều là dữ liệu, nhưng đối với các nhân vật trong game thì họ là tồn tại hoàn toàn chân thực. Người chơi thậm chí còn có thể thông qua nạp tiền để xem bản phát sóng đã được biên tập lại của chương trình, rồi chọn luyện tập sinh khác để bỏ phiếu. Tất nhiên, với Bạch Mạn, người vừa nghèo vừa bận thì việc xem màn trình diễn của thí sinh khác là không thể, còn nạp tiền cho thí sinh khác thì lại càng không thể hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Gia Mộ xuất hiện trên sân khấu, giới thiệu nhóm của Giản Tiếu Tiếu và nhóm của Nhiếp Thụ Phương, rồi bắt đầu vào phần so sánh hai màn biểu diễn. Chuyển cảnh một cái, liền là đoạn so sánh trong phòng tập giữa hai nhóm. Sau khi được biên tập lại, sự chênh lệch giữa nhóm của Giản Tiếu Tiếu và nhóm của Nhiếp Thụ Phương thật sự cực kỳ tàn khốc. Nhóm của Giản Tiếu Tiếu thì không khí hòa thuận, nhóm của Nhiếp Thụ Phương lại đấu đá ngầm. Nhóm của Giản Tiếu Tiếu thì hiệu suất cực cao, nhóm của Nhiếp Thụ Phương thì nửa ngày cũng không quyết định được gì. Đến khi Giản Tiếu Tiếu cất tiếng hát, toàn màn hình đều là ha ha ha ha ha ha ha, nếu nàng mà thấy chắc tức chết mất. Trời ơi, trình của Tiếu Tiếu, xin lỗi chứ tôi cười muốn gãy bụng luôn rồi. Tôi thậm chí còn nghi là trước đây Tiếu Tiếu thuê người hát dùm đó. Hát lệch tông, sai nhịp gì mà hài vậy trời. Thế nhưng không lâu sau, sự kiên trì luyện tập không ngừng của Giản Tiếu Tiếu đã khiến rất nhiều khán giả xúc động. Nếu là tôi thì chắc bỏ cuộc luôn rồi. Cho nên hai lần đánh giá xếp hạng trước đó, việc Tiếu Tiếu giành được thành tích tốt như vậy thật sự không phải do may mắn. Tôi cảm nhận được sự tiến bộ của Tiếu Tiếu đó, dù hơi chậm, nhưng cậu ấy thật sự rất kiên trì. Hu hu hu, bé cưng khàn cả giọng rồi, mẹ đau lòng quá. Đến khi Giản Tiếu Tiếu một mình khiến cả căng tin bật khóc, thì rất nhiều khán giả vừa thấy buồn cười lại vừa muốn khóc theo. Cảm thấy Tiếu Tiếu lúc khóc thật đáng yêu, Cái dáng vẻ oa oa ấy khiến tôi muốn nhào đến vò đầu em ấy thật mạnh. Nhưng cũng rất đau lòng nữa. Chắc là có ai đó rất quan trọng đã tặng quà cho Tiếu Tiếu rồi. Tiếu Tiếu mới chỉ 18 tuổi thôi. Lúc tôi 18 còn chẳng biết mình đang làm gì. Vậy mà Tiếu Tiếu đã phải gánh chịu áp lực lớn như vậy. Mỗi ngày đều phải tập luyện với cường độ cao thế này. Cuối cùng, bình luận màn hình đều tràn ngập những lời xót xa dành cho Tiếu Tiếu. Tất nhiên các thành viên khác của lớp A cũng có độ nổi tiếng rất cao, chỉ là lần này là phần hậu trường của nhóm giản Tiếu Tiếu, nên thời lượng lên hình của họ không nhiều. Và sự thay đổi trong giọng hát của giản Tiếu Tiếu từ đầu đến cuối chính là lớn nhất. Rất nhiều khán giả đã cảm nhận được câu nói nổi tiếng, 99, là mồ hôi, đồng thời cũng rất xót xa cho cô bé vừa mới trưởng thành này. Đến khi phần hậu trường kết thúc, quay trở lại sân khấu, ngay khoảnh khắc ánh đèn chiếu xuống, cô bé vừa mới khóc thút thít ban nãy liền hóa thành một tiểu tiên nữ, đứng trên sân khấu ngập khói mờ, đẹp đến ngỡ ngàng. Dù là giọng ca trong trẻo, hay là cảm xúc buồn bã trong lời hát, một lần nữa đều khiến khán giả phải tâm phục khẩu phục. Nếu không để cô gái như vậy được debut, thì họ còn định để ai debut đây? Và thế là giản Tiếu Tiếu lại có thêm rất nhiều video mới. Video sân khấu solo của nàng được chia sẻ với lượt truyền tiếp cực kỳ cao trên Weibo. Còn phiên bản chỉ có điệp khúc thì cực kỳ nổi trên các nền tảng video ngắn như Kuaishou và Douyin. Tất nhiên, đồng thời cũng rất hot là đoạn video nàng làm cả căng tin khóc ròng, cùng với video làm sao học được bài Tiêu Sầu, được fan của giản Tiếu Tiếu tự cắt ghép, chỉ trong vài chục giây đã tái hiện quá trình từ hát lệch tông đến biểu diễn hoàn hảo, khiến vô số người kinh ngạc. Nhiều người đều nghĩ rằng giản Tiếu Tiếu có thể không biết hát, không biết nhảy. Nhưng nàng tuyệt đối có thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính nhờ những fan tự phát như vậy, giản Tiếu Tiếu liên tục lên hot search, một lần nữa thu hút sự chú ý của công chúng. Dĩ nhiên, những video đó hệ thống cũng đẩy đến cho Bạch Mạn, khiến cô tối hôm qua vừa xem vừa giờ khóc giờ cười, không khỏi bội phục sự đầu tư nghiêm túc của đội ngũ làm game, không ngờ ngay cả chuyện này cũng có thể mô phỏng được. Nhưng điều Bạch Mạn không biết là, một số video kia không phải do lập trình viên của công ty game tạo ra, mà là do chính các người chơi trong trò chơi cố tình nạp tiền để tự biên tập. Đây cũng là một trong những cách để người chơi tăng độ phủ sóng và lượng fan cho nhân vật của mình. Bình thường thì đều là người chơi làm cho nhân vật mà họ điều khiển, nhưng trong game này, ngoài Bạch Mạn thì giản Tiếu Tiếu còn có một fan thật sự là người chơi khác. Trước một tiếng đồng hồ công bố thứ hạng, tất cả các thực tập sinh đều đang chờ trong một đại sảnh để đón gia mộ đến. Thịnh Diễm vừa đấu võ mồm với Ngạo Băng xong, vừa quay đầu liền thấy giản Tiếu Tiếu đang dùng tay ôm lấy mông mình. Cô ấy bước tới vỗ nhẹ mông giản Tiếu Tiếu một cái, cười nói. Em cứ dán mắt vào điện thoại làm gì đấy, sợ ai lén đánh lén mông em à, mà còn phải che nữa. Giản Tiếu Tiếu lại bị Thịnh Diễm đánh thêm phát nữa, hoảng hốt hét lên một tiếng. Quay đầu thấy là Thịnh Diễm thì tức giận trách móc. Chị đừng có bắt nạt em như vậy chứ. Thịnh Diễm quay mông về phía giản Tiếu Tiếu, thậm chí còn cố ý ưỡn mông lên khiêu khích. Em đánh lại đi là được mà. Giản Tiếu Tiếu mặt vốn đã đỏ, giờ càng đỏ hơn. Em không có mấy cái sở thích kỳ quái như mấy người đâu nha. Mấy người, Thịnh Diễm xoay người lại, bật cười nhìn nàng. Em còn bị ai đánh nữa thế? Giản Tiếu Tiếu hừ nhẹ một tiếng. Có nỗi khổ mà không nói được, chẳng lẽ nàng lại đi nói mình bị một con ma đánh vào mông sao? Ngay sau đó nàng thấy Bạch Mạn gửi tin nhắn tới, bảo nàng hãy nghiêm túc chờ đợi công bố thứ hạng. Hôm nay mọi người đều mặc đồng phục mà trò chơi phát cho, vest trắng viền hồng phối cùng váy xếp ly hồng phấn, ai nấy đều trông đầy sức sống tuổi trẻ. Ngay cả Ngạo Băng với phong cách cool ngầu, buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy kiểu này cũng không hề kỳ quái. Ngược lại lại cực kỳ soái và xinh đẹp, giống hệt như đàn chị bá đạo trong trường học vậy. Thịnh Diễm ghé sát giản Tiếu Tiếu, che miệng nói bằng giọng đủ để Ngạo Băng nghe thấy. Ngạo Băng hôm nay thậm chí còn mặc cả quần legging bên trong nữa, lại còn là màu đen. Ngạo Băng lập tức phóng qua một ánh mắt dao găm, cậu muốn chết à? Bùi Huyền và Quý Hân Nguyệt khoác tay nhau đứng xem náo nhiệt, ánh mắt của giản Tiếu Tiếu không kìm được mà trượt xuống, dừng lại ở vạt váy của Ngạo Băng. Chẳng lẽ tôi nói sai à? Thịnh Diễm cười hả hê. Hôm nay chỉ là công bố thứ hạng thôi mà, cũng có phải vận động mạnh gì đâu. mặc quần legging làm gì chứ? Bộ tụi này không biết màu quy, NLT của cậu là gì chắc? Quý Hân Nguyệt không sợ chuyện lớn, kéo Bùi Uyển cùng đứng sát Giản Tiếu Tiếu. Tớ phát hiện Ngạo Băng thật ra khá là bánh bèo nha. Có mấy bộ nội y toàn hoa văn hoa nhí, với cả trước đây chị ấy còn khen bộ đồ lót mới chị cậu mua cho cậu là siêu dễ thương nữa kìa. Bùi Uyển gật đầu, em ấy lúc nào cũng thích chơi với Tiếu Tiếu, chứng tỏ em ấy thật ra thích mấy thứ dễ thương đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái dương của Ngạo Băng nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn bốn người đang xếp hàng một hàng. Tôi mặc quần legging là để tiện tung cước đá bay mấy người, có muốn thử không? Quý Hân Nguyệt vội cười nói, không thử đâu, không thử đâu, không thử đâu. Ánh mắt dao găm của Ngạo Băng chuyển sang Thịnh Diễm, người đã khơi mào mọi chuyện. Cậu mặc bộ nội y ren đen bên trong bộ đồng phục trong sáng này mà còn dám nói tôi mặc quần legging. Ba người còn lại quay đầu nhìn Thịnh Diễm. Hoa ôi, bởi vì nó đẹp và gợi cảm mà. Thịnh Diễm nghiêng đầu nhìn ba người bên cạnh, tay còn đặt lên vạt váy xếp ly của mình. Muốn xem hiệu quả không? Tôi vén lên cho mọi người coi nha. Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt phản xạ che mắt lại. Không cần đâu, không cần đâu, không cần đâu. Bùi Uyển thì trợn to mắt ngạc nhiên nhìn Thịnh Diễm, vành tay hơi đỏ lên. Thôi khỏi đi, ở đây nhiều người lắm, còn có cả camera nữa mà. Thịnh Diễm hơi nhướng mày. Chị thật sự muốn xem à, vậy tối về ký túc xá em cho chị xem. Vành tai của Bùi Uyển càng đỏ hơn, vừa khóc vừa cười nói. Ai mà muốn xem chứ, tôi chỉ nhắc em chú ý hình tượng thôi. Sau khi Thịnh Diễm và Ngạo Băng chọc phá nhau xong, mục tiêu liền chuyển sang hai người yếu đuối và dễ bắt nạt nhất ký túc xá, Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt. Có ai biết hôm nay Tiếu Tiếu mặc gì không nhỉ? Thịnh Diễm cười đầy ác ý, dùng ánh mắt dò xét Giản Tiếu Tiếu từ đầu đến chân. Bùi Uyển cười dịu dàng, là bộ dâu tây nhỏ chị em ấy mua cho, phối với bộ đồng phục hồng hôm nay cũng khá hợp đấy. Này, gương mặt Giản Tiếu Tiếu vừa mới bình tĩnh trở lại lập tức lại đỏ rực. Quý Hân Nguyệt đang cười trộm thì nghe thấy Ngạo Băng nói. Hân Nguyệt mặc đồ sọc xanh, áo và quần không cùng bộ, áo thì là ren vàng nhạt. À, mấy người B, NTH. Quá đi mất, sao lại thảo luận mấy chuyện như thế vào lúc này hả? Quý Hân Nguyệt lập tức từ vẻ mặt hả hê chuyển sang xấu hổ giận dữ. Ngạo Băng nhướng mày, vừa soái vừa xinh, để giúp mọi người giảm bớt căng thẳng thôi. Cảm xúc đúng là được xoa dịu thật, nhất là Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt. Hai người đầu óc vẫn còn đơn thuần, vừa nãy trong lòng còn đang lo lắng về thứ hạng. Giờ thì toàn bộ tâm trí đều xoay quanh việc mọi người mặc nội y gì. Trong đầu rối tung lên như mớ bỏng bong, không thể loạn hơn được nữa. Lúc này Bạch Mạn đã ăn trưa xong, đang trên đường quay về Bắc Hải, vừa hay có chút thời gian dành để xem phần công bố thành tích của các em ấy. Cũng vừa vặn thấy được cảnh sinh hoạt hàng ngày của nhóm người trong ký túc xá của Giản Tiếu Tiếu. Bạch Mạn cảm nhận rõ sự khác biệt giữa mình với lứa không không, đồng thời cũng bị mấy đứa không biết xấu hổ này khơi lên sự tò mò. Bộ đồ dâu tây mà cô chọn cho Tiếu Tiếu lúc trước thật sự đáng yêu đến thế sao? Cô đột nhiên muốn vén váy Giản Tiếu Tiếu lên xem thử, xem con nhóc ngốc này có thật là hợp với bộ đó đến vậy không? Sau khi ý thức được mình lại có loại suy nghĩ đó, cả người Bạch Mạn đều cảm thấy không ổn, vành tai thậm chí còn hơi đỏ. Cô vậy mà lại có loại ý nghĩ muốn vén váy một nhân vật game, cứ như B, N, T, H. Vậy mà rõ ràng khi nãy chỉ vỗ một tay vào mông Tiếu Tiếu thôi mà em ấy đã ngượng đến mức đó rồi. Nếu thật sự bị vén váy, chắc sẽ giận đến không thèm để ý đến cô trong một thời gian dài mất. Nhưng lại có chút mong chờ rồi, muốn chọc em ấy giận, muốn xem dáng vẻ em ấy nổi cáu với mình sẽ ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng lúc này Gia Mộ đã đến nơi, Giản Tiếu Tiếu và các bạn cũng không đùa giỡn nữa, ngoan ngoãn ngồi yên tại ghế chờ, đợi Gia Mộ công bố kết quả thành tích ngày hôm nay. Chào buổi trưa các thực tập sinh, Gia Mộ mang theo nụ cười dịu dàng, nhìn nhóm các bạn gái trẻ trung đáng yêu trước mắt. Ngay lập tức, cả trăm cô gái đồng thanh dùng giọng trong trẻo ngọt ngào chào cô ấy. Gia Mộ gật đầu. Tôi thật sự mong có thể mãi ở trong chương trình này, nhìn thấy 100 gương mặt dễ thương này, cùng các em đi đến cuối cùng. Nhưng chương trình thì khắc nghiệt, quy tắc cũng khắc nghiệt, hôm nay chúng ta sẽ phải tiễn 45 cô gái rời khỏi đây. Vừa dứt lời, bầu không khí trong hội trường lập tức trầm xuống. Dù thời gian bên nhau chưa dài, nhưng giữa các cô gái cũng đã nảy sinh tình cảm. Các em không nỡ rời xa nơi này, bất kể là vì ước mơ hay vì tình bạn. Thế nhưng vẫn có người buộc phải rời đi, bắt đầu lại giấc mơ của mình ở một nơi khác. Theo quy tắc của chương trình, hạng 55 sẽ được công bố sau cùng để tạo ra kịch tính lớn nhất. Từ hạng 54 đến hạng 51 sẽ được công bố cùng lúc, bởi vì những người này được gọi là những người may mắn nhất. Gia Mộ Từ Tốn đọc tên và thứ hạng của các thực tập sinh được thăng cấp. Sau khi gửi lời nhận xét và chúc mừng đến họ, những người đó liền bước lên bục, ngồi vào vị trí tương ứng của mình. Tiếng nghẹn ngào và tiếng cười đan xen nhau, Giản Tiếu Tiếu đột nhiên bắt đầu thấy sợ. Điều nàng sợ không phải là không thể thăng cấp, nàng nghĩ chắc mình không đến mức từ top đầu rớt thẳng xuống sau hạng 55 mà nàng sợ phải chia xa, sợ những mối quan hệ tình cảm sẽ bị cắt đứt. Bên cạnh nàng là Tịnh Diễm và Quý Hân Nguyệt, bàn tay đang run rẩy của nàng được hai người họ nắm chặt lấy. Thịnh Diễm hơi nghiêng đầu, ghé tai nàng khẽ nói, vợ yêu, đừng sợ, em nhất định sẽ thăng cấp mà. Cùng lúc đó, ở ngoài màn hình, Bạch Mạn trợn to mắt. Cô vất vả nuôi lớn cải trắng nhỏ của mình mà giờ lại bị heo ủi rồi. Sự lo lắng và căng thẳng của Bạch Mạn đột nhiên tan biến sạch, chỉ còn lại tức giận. Cải trắng nhỏ nhà tôi còn bé thế kia, cái gì cũng chưa hiểu, ai cho gọi là vợ chứ? Bạch Mạn dùng ngón tay chọc chọc lên người Thịnh Diễm vài cái, nhưng cảm giác ngón tay truyền đến lại giống hệt như khi cô chạm vào màn hình, Thịnh Diễm cũng hoàn toàn không có phản ứng gì. Bạch Mạn tức giận không kềm được, lại chọc đầu Giản Tiếu Tiếu một cái. Giản Tiếu Tiếu vốn định bảo Thịnh Diễm đừng có gọi loạn nữa, lúc này mic của mọi người đều đang bật, camera cũng đang quay thì đã bị gõ đầu một cái. Không hiểu tại sao, Giản Tiếu Tiếu lại có thể lập tức cảm nhận được Bạch Mạn đang giận cái gì. Đâu phải em muốn làm vợ của chị ấy cứ nhất định gọi em như vậy, em có làm gì được đâu. Biết là không phải lỗi của em, nhưng chị không đánh được cô ấy mà. Bạch Mạn đối thoại trong lòng với Giản Tiếu Tiếu, sau đó Bạch Mạn lại gửi tin nhắn cho nàng. Em không phải đã hứa với chị là sẽ chăm chỉ luyện tập để được ra mắt sao? Tại sao còn đi làm vợ người ta rồi? Tất nhiên Giản Tiếu Tiếu không thể trả lời lại cô được. Nhưng sau sự việc nhỏ đó, tâm trạng của nàng cũng dịu lại phần nào. Bạn cùng phòng của nàng đều rất giỏi, bản thân nàng thì có chị Ma giúp đỡ, nàng cũng rất mạnh. Các nàng nhất định sẽ không phải chia ly đâu. Lúc này Gia Mộ trên sân khấu đã đọc đến tên của Đàm Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu không nghe thấy tên mình trong nhóm hạng 40-50, Đàm Tú đã tưởng rằng mình nằm trong danh sách bị loại. Dù sao cô nàng cũng không có chút cơ sở fan nào, sau khi vào chương trình cũng biểu hiện không có gì nổi bật, thậm chí còn bị đánh giá hạng F, nhưng cô nàng không ngờ được mình lại có thể nhảy vọt lên tận 30 mấy. Lại còn thật sự được thăng cấp, những thực tập sinh cùng công ty với cô nàng đều sững sờ. Đàm Tú sau khi ôm họ một vòng thì chạy đến chỗ Tiểu Lười, hai người ôm nhau kích động, rồi lại ôm Dư Âm và Việt Anh. Cuối cùng Đàm Tú đi đến trước mặt Giản Tiếu Tiếu, mắt đỏ hoe. Tiếu Tiếu, Giản Tiếu Tiếu buông tay những người bên cạnh ra, chạy đến ôm lấy cô nàng, trong lòng thật sự mừng thay cho cô nàng. Tuyệt quá, Đàm Tú bật khóc, cảm ơn cậu, Tiếu Tiếu, nếu không phải nhờ ở chung nhóm với Giản Tiếu Tiếu. Sao mình có thể được nhiều khung hình và cơ hội xuất hiện đến thế? Nếu không phải tổ trưởng Việt Anh chỉ chú tâm vào âm nhạc, không tranh phần lời hay spotlight, sao mình có thể may mắn thăng hạng cao như vậy? Ngay sau đó, Tiểu Lười cũng được thăng cấp, mọi người lại ôm nhau một lượt. Rồi đến lượt Dư Âm và Việt Anh, biết đâu nhóm họ sẽ là nhóm duy nhất có toàn bộ thành viên đều được thăng cấp. Bùi Uyển đứng bên cạnh Thịnh Diễm, khẽ nói. Thịnh Diễm đáp, rất hợp lý. Nhóm họ thật sự có hiệu quả sân khấu rất tốt, ngay cả những người kém về thực lực hay độ nổi tiếng cũng có đủ đất diễn. Việt Anh đúng là một leader tuyệt vời, thứ hạng cao như thế của bốn người kia chắc chắn có công của em ấy. Còn về thứ hạng của Giản Tiếu Tiếu, trong mắt Thịnh Diễm, đó là kết quả đương nhiên. Vì nàng vốn đã đủ dễ thương, đủ nổi bật, đủ có thực lực. Một người như vậy, sao lại không được chọn cơ chứ? Cuối cùng, Ngạo Băng hạng 5, Thịnh Diễm hạng 4, Quy Hân Nguyệt hạng 3, Bùi Uyển vì ảnh hưởng của tin đồn nên tụt khỏi top 5 nhưng sau đó lại bùng nổ, giành được hạng 2. Tôi nghĩ đến thời điểm này, ai là hạng nhất chắc trong lòng mọi người đều biết rồi nhỉ. Gia Mộ mỉm cười nhìn toàn bộ thực tập sinh, ánh mắt dừng lại trên người Giản Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, Quý Hân Nguyệt giơ cả hai tay lên cao, hét to tên thần tượng của mình như một fan girl chính hiệu. Sau đó Bùi Uyển, Thịnh Diễm, Ngạo Băng, Việt Anh, Dư Âm, Đàm Tú, Tiểu Lười lần lượt hô vang cái tên Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu vừa hồi hộp vừa thẹn thùng, xấu hổ nhìn những người bạn của mình. Đến khi Gia Mộ thật sự gọi tên nàng, nàng liền lao tới ôm lấy từng người trong nhóm. Bạch Mạn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trương Lăng đưa thẻ lên máy bay cho cô. Nhìn cái gì mà cười vui thế? Bạch Mạn đột nhiên cảm thấy một niềm tự hào và hãnh diện trào dâng. Nhìn Trương Lăng, ánh mắt vẫn như thường ngày, mang theo vẻ điềm tĩnh và kín đáo. Nhân vật trong game của em được hạng nhất, vị trí center. Trương Lăng hơi nghẹn lời, thử dò hỏi. Hay là cô chụp ảnh màn hình rồi đăng Weibo đi? Bình thường bận quá không có thời gian, giờ chia sẻ một chút thành quả trong game cũng tốt mà. Trước kia em chơi game chăm đến mức lên cả hot search đấy. Bạch Mạn gật đầu, trực tiếp chụp màn hình giao diện Giản Tiếu Tiếu đứng ở vị trí center rồi đăng Weibo. Gần đây Bạch Mạn vốn đã rất hot, vừa đăng Weibo lên liền có người nhận ra ngay. Đây chẳng phải là nhân vật từng lên hot search vì luyện nói líu lưỡi sao? Chính là cái game mà ảnh hậu Bạch chơi đấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu mọi người còn định khen nhân vật game của Bạch Mạn dễ thương, khen cô may mắn khi rút trúng một nhân vật vừa mềm vừa ngọt như thế, nhưng ngay lập tức bị một bình luận top hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, rồi thi nhau nhấn like, bình luận, đẩy nó giữ vững vị trí top đầu. Bạch Mạn nhìn thấy bao nhiêu người khen nhân vật game của mình xinh đẹp, trong lòng vừa thấy thỏa mãn vừa thấy chưa đủ. Đám fan này sao không khen luôn là Tiếu Tiếu của cô giỏi cỡ nào chứ? Đấy là hạng nhất đó, là center đó. Được bảo sao cái lâng lâng hết người cũng muốn bảo Trương ngược lại, nhưng mà liền liền vậy thì Trương không được chất lượng nên thôi he he, cách Trương.